Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 137, 137, quốc sắc thiên hương lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng đùng, tiếng pháo điếc tai vang lên. Hôm nay một cửa hàng tọa ở vị trí rất tốt trên phố Chu Tước chính thức khai trương. Tấm vải đỏ trên bảng hiệu được gỡ xuống để lộ ra 5 chữ lớn trông có vẻ rất uy nghiêm. Quốc sắc thiên hương lâu. Người dân xung quanh đều sững sờ một lúc, sau đó xì xào bàn tán. Nhìn cái tên này, sao lại giống quán rượu thế nhỉ? Trước đó chẳng phải nghe nói là cửa hiệu son phấn gì đó sao? Sao không lấy cái tên nào dễ phân biệt như son phấn XX, chẳng hạn? Sao ta lại nghe nói nơi này không phải bán đồ trang điểm? Hình như là thuốc viên, còn có xương hoa gì nữa? Người xung quanh càng nghe càng mơ hồ. Thuốc viên, xương hoa, mấy thứ gì là gì? Cũng may sau đó, quản sự và tiểu nhị trong quốc sạc thiên hương lâu lần lượt xuất hiện. Mọi người nhìn lên, ngoài quản sự, những tiểu nhị khác đều là các cô gái cực kỳ xinh đẹp. Thật là hiếm thấy, người quản sự trông như khoảng ngoài 30. Chắp tay chào khách đứng trước cửa, nở nụ cười hiền từ. Hôm nay là ngày khai trương của quốc sạc thiên hương lâu. Ngày vui khai trương. Nếu mọi người cảm thấy hứng thú với sản phẩm trong cửa hàng thì có thể vào trong xem. Trong 3 ngày đầu khai trương, tất cả các sản phẩm sẽ được giảm giá 20%. Đảm bảo mọi người đều có thể mua được những thứ tốt nhất và giá cả phải chăng nhất. Một người dân đến hóng chuyện lớn giọng hỏi. Trưởng quầy, rốt cuộc chỗ các ngươi bán gì thế? Là son phấn à? Quản sự cười nói. Quả thật là những thứ dành cho phụ nữ. Nhưng không phải là son phấn trang điểm. Quốc sắc thiên hương lâu. Có thuốc bôi nhiều màu sắc giúp nhan sắc của phụ nữ trở nên xinh đẹp và mịn màng. Còn có xương hoa được điều chế đặc biệt. Thêm cả các loại dược hoàn có thể ổn định phần bên trong cơ thể. Chúng ta sẽ giới thiệu các sản phẩm khác nhau tùy theo nhu cầu của mọi người. Nhưng bất kể đó là loại sản phẩm nào, tất cả cũng không gây hại cho da. Đều là sản phẩm làm từ tự nhiên. Thế nên đồng nghĩa với đó là giá cả cũng khá đắt. Cho dù nói nhiều thế nào cũng không bằng đi vào xem trực tiếp. Dù sao Kinh Thành là thủ đô của Đại Ân. Người nào mở cửa hàng ở đây mà không có lai lịch kia chứ? Dân chúng cũng đã quen với việc này rồi nên không lo lắng điều gì. Mọi người tụm năm tụm ba lại tò mò đi vào trong. Đúng lúc này, lại xuất hiện vài gia quyến nữ. Vừa nhìn cách ăn mặc đã biết là thân phận không tầm thường. Họ dẫn nha hoàn lần lượt đi vào quốc sắc thiên hương lâu. Người bên ngoài còn chưa nhìn rõ thì quản sự vừa rồi đã đích thân đến hướng dẫn những gia quyến này đi vào xem các sản phẩm trong cửa hàng. Thái độ rất khách sáo. Không bao lâu sau, có người ở bên trong nghe thấy thì đi ra. Cửa hàng có cái tên đặc biệt này là do tiểu thư của phủ tướng quân và Dục Vương Phi hợp tác với nhau. Nghe có vẻ lợi hại đấy. Tuy rằng phía sau các sản nghiệp ở phố Chu Tước có hầu phủ, bá phủ hay các quan đại thần trong triều chống lưng. Nhưng thật ra trong đó vẫn có rất nhiều tiệm là do họ hàng lấy danh lấy tiếng để mở. Chứ không phải thật sự thuộc về mấy nhân vật lớn kia. Danh tiếng của tướng quân phủ và Dục Vương phủ không phải bình thường. Những người đang đứng ở đây đều yên tâm đi vào xem sản phẩm khi nghe đến tên của hai vị này. Ôi, vẫn là nhờ vào danh tiếng của các ngươi. Chỉ chốc lát đã thu hút nhiều khách như vậy. Trong hậu đường, Lục Thanh Sương âm thầm quan sát tình hình phía trước. Thán phục Thích Vi và Phó Vân Thi. Phó Vân Thi mỉm cười. Thật ra ngươi không kém cạnh mà. Phu nhân Quang Lộc tự thiếu khanh, nếu không có tướng quân phủ và Dục Vương phủ ở phía trước, tiệm này lấy cái tiếng của Lục Thanh Sương cũng đã đủ. Hễ bất cứ ai có nghe ngóng tin tức đều biết huynh trưởng của phu nhân Quang Lộc tự thiếu khanh là Định Viễn hầu Lục Bắc Thần, cũng là một hầu gia có thực quyền. Lục Thanh Sương chỉ thuận miệng nói như thế. Thật ra nàng ta cũng không để tâm việc khách hàng đến vì danh tiếng của ai. Dù sao ba người họ góp vốn mô cửa hàng, kiếm được bạc thì ai chẳng có phần. Chỉ cần có nhiều khách, kiếm được nhiều tiền là được. Thích Vi nhìn khách hàng lũ lượt kéo đến như mây qua khe hở của bức màn. Ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Ngày khai trương mà họ chọn rất chuẩn. Cũng có thể nói là ngày Tiền Tú trong cung chọn tốt quá. Vừa lúc hai bên sát nhau. Dạo gần đây, có rất nhiều các cô gái xinh đẹp đến kinh để tham gia Tiền Tú. Những người này đều muốn giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất trước ngày tiến chọn. Biết được có một cửa hàng cung cấp các sản phẩm dưỡng da cho phụ nữ. Lai lịch của chủ đứng sau còn đáng tin cậy. Làm sao có thể không vội tới thử. Cách trương.